Vô thượng luân hồi, chương 181, 15 vạn lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, lại bị hố rồi. Thấy Triệu Bân nhắm mắt dưỡng thần, chưa cắt huyền đạo vuốt râu. Hiện trường bỗng chốc chìm vào im lặng, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Triệu thiếu gia, đến cả Nghiêm Khang cũng đang nhìn. Tăng đi chứ, mẹ kiếp, ngươi tiếp tục tăng giá đi chứ. Chỉ một lần thôi, tăng thêm một lần đi, ông đây sẽ nhường nó cho ngươi. Tăng cái đầu ngươi, lấy đâu ra tiền? Đây là lời phản hồi của Triệu Bân, đầu óc của ông đây có bị uống nước đâu. Chúc mừng Nghiêm huynh lấy được bảo kiếm nhé. Nghiêm Khang không đợi được Triệu Bân nâng giá nhưng lại đợi được làn sóng móc mỉa của các đại gia tộc. Gặp phải cảnh này, đám đông cực kỳ đoàn kết chế giễu cho sướng miệng mới thôi, lòng dạ cũng hả hê. Mặt dày mày dạn đòi chen vào cơ, bị lừa nữa rồi chứ gì. Đám khách đấu giá ai cũng chặt lưỡi, không ai đồng tình với Nghiêm Khang, chí ít cũng phải đợi người ta đấu đá với Vương Dương xong đã rồi hẵng tham gia vào. Nóng lòng nâng khống giá như thế, đến cả thằng ngu cũng nhìn ra ngươi đang quấy phá. Nếu đã là quấy phá thì bị lừa cũng đáng đời thôi. Thứ già đời chết dẫm, hai mắt Nghiêm Khang đỏ ngầu, mặt mũi cũng trở nên dữ tợn. Chết tiệt, Vương Dương cũng đang chửi thầm, hai kẻ ti tiện muốn đấu đá như thế thì ra ngoài mà đấm nhau. Bao nhiêu bảo bối bày ra đấy các ngươi không tranh, cứ phải nhắm ngay thanh bảo kiếm màu đỏ mà ông đây thích. Cháy cửa thành tát cạn ao, cá cũng chết, mà hắn ta cũng chỉ là một con cá, bị sóng lớn quật chết. Trên thực tế, hắn ta và Nghiêm Khang đều là cá. Giống như Triệu Bân đã nói, phàm là kẻ nào tham gia quần ẩu tại Vọng Nguyệt Lâu và phá phách cửa hàng binh khí của hắn vào ngày hôm qua thì không một ai chạy thoát được. Đừng thấy đám con cháu của gia tộc lớn vui vẻ chế giễu Nghiêm Khang khi hắn ta gặp họa, nếu chúng dám tham gia đấu giá Triệu Bân cũng lừa từng đứa một. Hết cách rồi, ai bảo hắn có phương pháp ăn gian thần thánh chứ? Gặp phải kẻ nào có mặt ở đây thì xử tạm kẻ đó, Nguyệt Thần biết rõ hạn mức của từng người. Thiếu chủ, khiêm tốn chút đi. Trưởng lão tộc Huyết Ưng nói, mẹ kiếp, đầu óc không lanh lợi thì đừng lao lên chứ. Tham gia ba lượt thì bị người ta lừa hai lượt, ngân lượng của tộc ta là do gió trời thổi tới à, ta biết chừng mực. Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi đáp, miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng đâu thể cam tâm được. Cứ chờ đi, hắn ta sẽ còn đọ sức cùng Triệu Bân. Không lừa được tên kia một lần thì không xong được, hắn ta không tin không tóm được hắn. Khụ khụ, Huỳnh Nham ho khẽ một tiếng, sau đó cất thanh kiếm màu đỏ đi, trong lòng không khỏi cảm thán. Kiếm này mà cũng đáng giá 20 vạn lượng. Chuyện này là nhờ công của Triệu Bân, hắn không nâng khống giá, nhưng còn chuyên nghiệp hơn đám cò mồi nâng khống giá, để phiên đấu giá này kiếm thêm được 30 vạn lượng vào sổ, người chủ trì như lão ta cũng được hưởng hoa hồng, từ trong ra ngoài kiếm thêm mấy ngàn lượng, sướng ghê. Trong lúc này, lão ta đã lấy ra một vật khác. Vật phẩm đấu giá lần này là một loại quả màu đỏ thẫm, đặt trong hộp ngọc được điêu khắc tinh xảo, mùi thơm ngào ngạt thấm vào lòng người khiến sinh lực của họ lập tức trở nên dồi dào. Quả sinh linh, cùng với một tiếng hô đầy kinh ngạc, Triệu Bân vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên bừng tỉnh và đứng phát dậy, có lẽ vì hành động của hắn quá đột ngột nên đám người ngồi cùng bàn cũng phải giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của hắn quá khoa trương, không ít người nhìn sang bên này. Nghiêm Khang đang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân cũng trông thấy thế nhưng lần này hắn ta quan sát rất tỉ mỉ. Nếu đã định lừa hắn thì hắn ta phải trông chừng nhất cử nhất động của Triệu Bân. Quả sinh linh, cái tên cũng đủ nói lên ý nghĩa, loại quả của sinh mệnh. Nếu dùng loại quả này có thể tăng thêm thọ nguyên, từ 3 năm đến 5 năm gì đó, cũng rất hữu dụng. Những người già với thọ nguyên gần hết rất thích loại vật phẩm này. Đã già rồi thì còn thứ gì đáng giá hơn sinh mệnh đâu. Nghe thấy giọng điệu già nua nhưng hết sức kích động của Triệu Bân, bất kỳ ai cũng tưởng rằng hắn là một lão già, chắc hẳn thọ nguyên không còn nhiều nữa thế nên bây giờ gặp phải quả sinh linh mới kích động đến mức thất thố như thế. Thời cơ đến rồi, Nghiêm Khang cười gằn, muốn dùng quả sinh linh để tiếp tục thọ mệnh thì phải xem tiền của ngươi có đủ không đã. Dám lừa ông đây hả, mẹ kiếp, ngươi cũng phải dốc hết tiền túi ra một lần. Quả sinh linh, Triệu Bân nhìn chằm chằm vào quả cây màu đỏ kia, ánh mắt cực kỳ nồng nhiệt, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Thần thái của hắn trông như thể sắp xông lên mà giành lấy. Một quả cây thôi mà, Nghiêu Anh bĩu môi, ngươi thì hiểu cái gì, ăn loại quả này vào có thể tăng thêm thọ mệnh. Nhóc ham tiền thong dong nói, nhóc vẫn còn nhớ, năm đó ông nội của nhóc thấy được quả sinh linh khi thọ nguyên sắp cạn cũng kích động như thế này, thậm chí còn khoa trương hơn người này. Vẫn phải thừa nhận rằng, khi tuổi đã xế chiều thì chẳng còn gì đáng giá hơn tính mạng. Gì chứ, vẫn chưa đấu giá mà tên nhóc tóc tím kéo Triệu Bân. Triệu Bân hít sâu một hơi rồi mới chịu ngồi xuống. nhưng đôi mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo quả sinh linh kia. Diễn kịch mà, hắn chuyên nghiệp lắm, nếu không diễn cho đạt, làm sao câu được con cá lớn. Mà con cá lớn Nghiêm Khang vẫn còn đang nghĩ cách lừa hắn, vậy thì hắn sẽ tạo cơ hội cho hắn ta. Hố đã đào sẵn rồi, chỉ còn đợi tên kia nhảy vào thôi. Trên thực tế, Nghiêm Khang đã lọt bẫy. Nếu muốn trách chỉ có thể trách khả năng diễn xuất của Triệu Bân quá đỉnh, đừng nói gì đến Nghiêm Khang, ngay cả Chư Cát Huyền Đạo và Lão Mập ngồi cùng bàn cũng không hề nghi ngờ tin chắc rằng người này chẳng thể sống được mấy ngày nữa, bây giờ rất cần quả sinh linh để bổ sung thọ mệnh. Suýt nữa ta cũng tin đấy, Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Bân. Tên này quả thực rất có thiên phú, không chỉ riêng về phương diện tu luyện mà còn cả khả năng diễn xuất nữa. Nhập vai quá sâu ai cũng tưởng thật. Giá khởi điểm 1 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 lượng. Huỳnh Nham cất tiếng nói vang vọng khắp hội trường. Ta ra, 5 vạn lượng, không đợi khách đấu giá nói xong, Triệu Bân đã lên tiếng rồi. Câu nói này cũng đủ bá đạo, cũng chỉ cần một câu này đã khiến rất nhiều người lúng túng, lời nói ra đến miệng rồi mà bị Triệu Bân chặn lại, chưa gì đã tăng thêm 4 vạn lượng, mẹ kiếp ngươi thì giỏi rồi. 5 vạn lượng, có ai tăng giá nữa không? Huỳnh Nham nhìn khắp xung quanh. Không ai tăng giá đâu, tiếp tục đấu giá vật phẩm sau là được. Triệu Bân tỏ ra nóng vội, hắn vẫn đang diễn kịch mà lúc nào cũng đang diễn, diễn nhiều thành nghiện rồi. 5 vạn lượng mà cũng đòi quả sinh linh, ai cho ngươi tự tin thế? Nghiêm Khang cười khẩy một tiếng, Triệu Bân dường như đã sốt ruột đến mức không thể chờ được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Bân càng tỏ ra khao khát thì hắn ta càng phấn khích, cơ hội lừa đảo đã tới rồi. Tăng thêm 1000, 8 vạn lượng, giọng điệu của Triệu Bân trở nên u ám. Tăng thêm 1000, 10 vạn lượng, tăng thêm 1000, cảnh tượng này có vẻ hơi quen, ban nãy khi đấu giá tiên y, bất kể Nghiêm Khang tăng giá thế nào, Triệu Bân cũng chỉ tăng thêm 1000 lượng, giờ đây vai vế đã đảo ngược rồi. Người này nóng vội quá, dù muốn lắm cũng đừng tỏ thái độ chứ. Phen này thì hay rồi, để Nghiêm Khang túm được cơ hội, hắn ta không gài đến chết mới lạ đấy. Trời giao lắm có ngày đứt tay thôi. Những lời cảm thán rất nhiều, khách đấu giá chắp tay lặng lẽ xem kịch. 11 vạn lượng, Triệu Bân hầm hừ, tăng thêm 1000, Nghiêm Khang cười giễu. 15 vạn lượng, tăng thêm 1000, Nghiêm Khang khoan khoái lắc lắc đầu, hưởng thụ cảm giác này, bao nhiêu tức giận còn đang chờ được chút ra kia kìa. Cảm giác sướng không tả nổi, tiểu bối thực sự định chờ mặt à? Triệu Bân lạnh lùng nói, hướng mắt nhìn lên lầu 3, trong ánh mắt hiện ra vẻ hung hãn. Đấu giá mà người ra giá cao sẽ mua được, nếu không có tiền thì cút về chỗ của mình đi. Nghiêm Khang nói năng cực kỳ hung hăng, thậm chí còn cười hả hê. Được, được lắm, Triệu Bân giận quá mà bật cười. 20 vạn lượng, SSSS, đám đông ở đó đồng loạt hít vào thật sâu. Quả sinh linh này quý thì quý thật nhưng còn lâu mới đạt tới cái giá đó. Nếu có số tiền này thì mua một viên đan thọ nguyên cho rồi, nếu bàn về dược tính giữ mệnh thì nó tốt hơn quả sinh linh nhiều. Tăng đi, có giỏi thì tăng đi. Triệu Bân lạnh lùng nhìn Nghiêm Khang, ai trông thấy cũng nghĩ rằng hắn đã đứng bên bờ vực bùng nổ rồi. Cũng trách khả năng diễn xuất của hắn tốt quá, xoay người ta như trong chóng mà không ai hay. Cách chương.